Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngọc, ngươi hôm nay một người đi trước Tchaikovsky âm nhạc học viện. Ta buổi tối lại qua đi. Lý Phượng Niệm một bên cấp Lâm Hoài Ngọc Thịnh sủi cảo, một bên đối hắn nói. Sủi cảo là Lý Phượng Niệm tự mình bao, nhân là thịt heo cải trắng, là Lâm Hoài Ngọc thích ăn khẩu vị. Cô bà, ngài có chuyện gì sao? Từ Lý Phượng Niệm đi vào, tìm được Lâm Hoài Ngọc sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Lâm Hoài Ngọc bên người. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm liền sẽ đi theo hắn đi Tchaikovsky âm nhạc học viện, buổi tối lại bồi hắn cùng nhau trở về. Người này lập tức liền phải đi nước Đức, ta phải trước tiên an bài hảo hết thảy. Lý Phượng Niệm lại tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc đổ một đĩa giấm, làm hắn trầm ăn. Còn có, ta hiện tại là ngươi người đại diện, đến lập tức cho ngươi thành lập một cái công ty. Công ty? Lâm Hoài Ngọc bị Lý Phượng Niệm những lời này dọa tới rồi. Cô bà, thành lập công ty liền thôi bỏ đi. Vậy trước thành lập một cái phòng làm việc, như vậy về sau có thương vụ hợp tác sẽ phương tiện điểm. Lý Phượng Niệm tối hôm qua quyết định cấp Lâm Hoài Ngọc đương người đại diện sau, liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cấp Lâm Hoài Ngọc quy hoạch về sau con đường. Đầu tiên phải cho Lâm Hoài Ngọc thành lập một cái phòng làm việc, sau đó lại cho hắn an bài một trợ lý, lại sau đó nàng đi cấp Lâm Hoài Ngọc an bài thương vụ hợp tác. Đúng rồi, ngươi là muốn nam trợ lý vẫn là nữ trợ lý? Trợ lý? Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Cô bà, ta còn không có đạt tới có được trợ lý nông nỗi đi. Lại nói, ta hiện tại cũng không cần trợ lý a. Tiểu Ngọc, ngươi sẽ yêu cầu trợ lý? Lý Phượng Niệm vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Trợ lý có thể chiếu cố ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy việc vặt vãnh. Như vậy ngươi về sau là có thể hết sức chuyên chú làm âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc giờ khóc giờ cười mà nói. Cô bà, còn chưa tới đạt này một bước. Hắn hiện tại vẫn là một học sinh, còn không có nổi danh đến bên người yêu cầu đi theo một trợ lý nông nỗi. Tiểu Ngọc, nghe cô bà, ngươi sẽ yêu cầu trợ lý? Lý Phượng Niệm lại nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, đến tìm một cái sẽ nấu cơm trợ lý, còn phải sẽ tiếng Trung. Cô bà, nghe ngài an bài, Lâm Hoài Ngọc căn bản liền không nghĩ tới tìm người đại diện cùng trợ lý. Hiện tại bị Lý Phượng Niệm như vậy an bài, hắn cũng chỉ có thể nghe nàng. Hành, chuyện này liền giao cho ta tới làm. Tuy rằng Lý Phượng Niệm là một người dương cầm đàn tấu ra, nhưng là đối với công ty hoặc là phòng làm việc hoạt động là phi thường hiểu biết. Nàng sở dĩ như vậy hiểu biết, chủ yếu là bởi vì Duy Lai quan hệ. Còn có, nàng tuổi trẻ thời điểm, thành lập qua chính mình phòng làm việc. Mấy năm trước, nàng về hưu, liền đem nàng phòng làm việc giải tán, trừ bỏ trợ lý, còn muốn lại thông báo tuyển dụng vài người. Thành lập phòng làm việc là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nàng đến an bài hảo hết thảy, ngài làm chủ liền hảo. Lâm Hoài Ngọc nói xong nghĩ tới cái gì, nhịn không được trêu ghẹo nói. Cô bà, ngài sẽ không sợ ta không thể kiếm tiền, làm ngài vẫn luôn dán tiền a? Lý Phượng Niệm nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, phát ra một tiếng cười khẽ. Tiểu Ngọc, ngươi cô bà ta cái gì đều không nhiều lắm, duy độc tiền nhiều, nhiều ngươi đều bại không xong. Cô bà nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể để cho ta dùng nhiều tiền, không bằng lập tức cho ngươi mua một chiếc Maserati. Lâm Hoài Ngọc vội vàng lắc đầu. Không được, ta còn không có khảo bằng lái. Ngài liền tính cấp mua Maserati, ta cũng khai không được. Có một cái mỗi ngày muốn cho hắn mua siêu xe. Hào khí tận trời cô bà. Hắn trong lòng áp lực có chút đại. Chờ có thời gian, ngươi đi khảo cái bằng lái, ta cho ngươi mua mấy chiếc siêu xe, làm ngươi tùy tiện khai. đối cấp Lâm Hoài Ngọc mua siêu xe một chuyện, Lý Phượng Niệm là phi thường chấp nhất. Lại nói, người đứa nhỏ này cũng không có khả năng làm ta mệt tiền. Chỉ bằng ngươi này tuyệt thế tài hoa, ta tưởng mệt tiền đều có thể khó. Đối với Lâm Hoài Ngọc cái này chất tôn về sau tiền đồ. Lý Phượng Niệm phi thường có tin tưởng, cảm thấy hắn về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Lâm Hoài Ngọc đôi tay ôm quyền đối Lý Phượng Niệm hành lễ. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm cô bà kiếm tiền. Lý Phượng Niệm bị hắn cái này động tác chọc cười. Ngươi cũng không cần nỗ lực. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Ngươi kiếm không kiếm tiền, cô bà không thèm để ý, rốt cuộc cô bà không thiếu tiền. Ngươi hiện tại phải làm sự tình, chính là hảo hảo đem chỉ huy học giỏi. Cô bà, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo học, từ học chỉ huy sau. Lâm Hoài Ngọc liền thật sâu mà yêu chỉ huy, hiện tại so với đàn violon, hắn càng thích chỉ huy, tựa như Sander tiên sinh nói như vậy. Hắn chỉ sợ thật là vì chỉ huy mà sinh. Lý Phượng Niệm cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng mà gõ hạ Lâm Hoài Ngọc chén. Không nói, ăn sủi cảo đi. Cô bà, ngày này tay nghề thật sự không lời gì để nói. Lâm Hoài Ngọc vừa ăn sủi cảo, biên đối Lý Phượng Niệm nói. Nói thật, ngài chủ nghệ muốn so với ta mẹ tốt hơn trăm ngàn lần. Lý Trâm chủ nghệ giống nhau, nhưng là Lâm Giang Hồ thích ăn, cho nên liền vẫn luôn phủng Lý Trâm, làm Lý Trâm cho rằng tay nghề của nàng không tồi. Lý Phượng Niệm buồn cười nói, mụ mụ ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào sẽ nấu cơm, kia ngài như thế nào sẽ nấu cơm, hơn nữa tay nghề còn tốt như vậy. Lý Phượng Niệm chủ nghệ phi thường cao, cao đến có thể ăn cơm cửa hàng trình độ. Lại nói, Lý Phượng Niệm cũng là thiên kim tiểu thư, như thế nào sẽ xuống bếp nấu cơm? Ta thích nấu cơm, từ nhỏ liền cùng trong nhà A-di học nấu cơm, sau lại đi nước Pháp, ta lại cùng Michelin tiệm cơm đầu bếp học một đoạn thời gian liệu lý. Lý Phượng Niệm ngày thường trừ bỏ thích đàn tấu dương cầm, còn có một cái yêu thích chính là thích xuống bếp nấu ăn. Khó trách tay của ngài nghệ tốt như vậy. Không nghĩ tới mụ mụ ngươi còn sẽ xuống bếp nấu cơm. Nghĩ đến chất nữ, Lý Phượng Niệm trong lòng là tràn đầy thương tiếc. Mụ mụ ngươi có thể đem đồ ăn thiêu thục liền không tồi. Thật đúng là bị ngài nói trúng rồi. Chúng ta đối ta, yêu cầu chính là đồ ăn là thục là được. Nghe Lâm Giang Hồ nói, Lý Trâm vừa mới bắt đầu nấu cơm thời điểm, thường xuyên đồ ăn đều thiêu không thân. Sau lại, có hắn đứa con trai này, nàng mới chậm rãi đem đồ ăn thiêu thục. Ha ha ha ha ha, Lý Phượng Niệm không khỏi mà phá lên cười. Chờ về sau về nước, ta nhất định phải nếm thử châm châm chủ nghệ. Cô bà yên tâm, ta mụ mụ sẽ không làm ngài ăn sinh cơm rau xà lách. Ăn hai bàn sủi cảo, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy mỹ mãn mà tiến đến Tchaikovsky âm nhạc học viện. Hắn mới vừa đi đến khách sạn đại sảnh, khách sạn trụ khách cùng nhân viên công tác sôi nổi hướng hắn chào hỏi. Thái độ phi thường nhiệt tình, không chỉ như vậy, nay đó trụ khách cùng nhân viên công tác còn tìm hắn muốn tự tay viết ký tên. Lâm Hoài Ngọc bổn không nghĩ ký tên, nhưng là thấy bọn họ muốn ký tên thái độ phi thường thành khẩn. Hắn không đành lòng cự tuyệt liền cho bọn hắn ký. Không ngừng ký danh, còn bị những người này lôi kéo chụp chụp ảnh chung. Ở Lâm Hoài Ngọc ra cửa trước, Lý Phượng Niệm liền nói cho hắn trải qua Tchaikovsky âm nhạc sẽ sau. Hắn hoàn toàn trở nên nổi danh, sẽ có người tìm hắn muốn ký tên, cũng sẽ có người tìm hắn chụp ảnh chung, làm hắn mau chóng thói quen, còn nói về sau tình huống như vậy sẽ trở nên rất nhiều. Làm hắn chạy nhanh làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chờ tới rồi Tchaikovsky âm nhạc học viện, Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa mà cảm nhận được hắn đỏ. Phí sức của chín châu hai hổ, Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc đi vào Dương Cầm phòng luyện tập. Lâm, ngươi như thế nào tới đi học đâu? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày? Diệp Liệt Na giáo thụ lôi kéo Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống, nghiêm túc mà nhìn sắc mặt của hắn. Ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt. Lâm Hoài Ngọc đứng dậy, ở Diệp Liệt Na giáo thụ trước mặt dạo qua một vòng. Ngài xem ta tinh thần thật tốt, nghỉ ngơi tốt liền hào. Diệp Liệt Na giáo thụ hai mắt từ ái mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ngươi ngày hôm qua đàn tấu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu đạn đến không tồi. Kế tiếp, Diệp Liệt Na giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc một đốn cuồng khen. Khen đến Lâm Hoài Ngọc đều sắp nghe không nổi nữa. Giáo thụ, chúng ta vẫn là học cầm đi. Thấy Lâm Hoài Ngọc ngượng ngùng, Diệp Liệt Na giáo thụ không có lại khen hắn. Bắt đầu dạy hắn tân khúc. Diệp Liệt Na giáo thụ mỗi lần giáo Lâm Hoài Ngọc phía trước sẽ không làm Lâm Hoài Ngọc xem nhạc phổ, mà là làm Lâm Hoài Ngọc nghe nàng đàn tấu, chờ nàng đàn tấu xong một đầu khúc, khiến cho Lâm Hoài Ngọc đem hắn nghe được giai điệu nhất nhất đàn tấu ra tới. Lâm Hoài Ngọc mỗi lần đều có thể một cái âm không kém mà đem Diệp Liệt Na giáo thụ đàn tấu khúc đàn tấu ra tới. Sau đó lại nói ra hắn đối khúc lý giải. Kỳ thật, ở đối nhạc phổ lý giải phương diện, Diệp Liệt Na giáo thụ là giáo không được Lâm Hoài Ngọc gì đó. Diệp Liệt Na giáo thụ trước mắt chỉ có thể giáo Lâm Hoài Ngọc một ít đàn tấu kỹ xảo. Lâm Hoài Ngọc mới vừa học dương cầm, đối dương cầm một ít đàn tấu kỹ xảo cũng không làm sao vậy giải. Diệp Liệt Na giáo thụ dạy hắn đàn tấu kỹ xảo, đúng là hắn yêu cầu. Diệp Liệt Na giáo thụ mỗi lần chỉ cần giáo một lần, Lâm Hoài Ngọc là có thể học được. Giáo Lâm Hoài Ngọc như vậy học sinh, lại là kiêu ngạo đắc ý lại là mất mát. Kiêu ngạo đắc ý là bởi vì Lâm Hoài Ngọc một giáo liền sẽ. Mất mát chính là cũng là hắn một giáo liền sẽ. Làm Diệp Liệt Na giáo thụ thể hội không đến đương lão sư ngọt ngào gánh nặng. Thấy Lâm Hoài Ngọc nổi danh, còn có thể giống như trước giống nhau cần cù chăm chỉ địa học dương cầm, Diệp Liệt Na giáo thụ trong lòng thập phần vui mừng. Một buổi sáng, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Liệt Na giáo thụ học mười mấy đầu khúc. Hơn nữa mỗi đầu khúc đều học mà phi thường hào. Diệp Liệt Na giáo thụ hận không thể đem nàng cả đời sở học toàn bộ dạy cho Lâm Hoài Ngọc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Diệp Liệt Na giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc không cần lại cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ học đàn violon, chuyên tâm mà cùng nàng học dương cầm. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đương nhiên không muốn, hắn còn muốn dạy Lâm Hoài Ngọc. Diệp Liệt Na giáo thụ không chút khách khí mà dỗi hắn, nói hắn giáo không được Lâm Hoài Ngọc cái gì. Lại nói Lâm Hoài Ngọc đàn violon diễn tấu trình độ đã cùng hắn không sai biệt lắm, hoàn toàn không cần thiết cùng hắn học đàn violon. Ta còn có thể giáo Lâm, người lại giáo không được Lâm cái gì. Diệp Liệt Na giáo thụ đối mặt trượng phu một chút cũng không thoái nhượng, hơn nữa còn hùng hổ dọa người. Ta muốn đem ta suốt đời sở học dương cầm khúc toàn bộ dạy cho Lâm, ngươi liền không cần quấy rối. Ta quấy rối? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Hắn không nghĩ tới thê tử nói hắn quấy rối. Ta giáo Lâm giáo mà hào hào, ngươi lại nói ta quấy rối. Diệp Liệt Na, ngươi giảng không nói lý. Diệp Liệt Na giáo thụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Ta chính là không nói lý. Ta mấy ngày nay muốn mỗi ngày giáo Lâm học dương cầm, ngươi liền không cần cùng ta đoạt Lâm. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bị thê tử bá đạo như vậy thái độ cấp khí tới rồi, thổi dâu trừng mắt mà nói, dựa vào cái gì a? Lâu quá mấy ngày Lâm liền phải rời đi Moscow, ta muốn ở Lâm rời đi trước nhiều dạy hắn một ít dương cầm khúc. Diệp Liệt Na giáo thụ giận trừng mắt không hiểu chuyện trượng phu, ngươi liền không cần cùng ta đoạt Lâm. Cái gì? Lâm người phải rời khỏi Moscow? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ quay đầu, giật mình mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Lâm, ngươi sang năm muốn tham gia Tchaikovsky đại tái, ngươi hiện tại phải rời khỏi Moscow. Ngươi đây là muốn đi đâu à? Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Diệp Liệt Na giáo thụ biết hắn phải rời khỏi Moscow một chuyện. Kinh ngạc hỏi, giáo thụ, ngài như thế nào biết ta phải rời khỏi? Lâm, ngươi thật sự phải rời khỏi Moscow à? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nóng này. Lâm, ngươi vì cái gì phải rời khỏi Moscow à? Ngươi còn tham không tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái? Diệp Liệt Na giáo thụ ghét bỏ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ quá xào. Lạnh mặt làm hắn câm miệng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Không dám nói cái gì nữa. Nhưng là biểu tình lại phi thường ủy khuất. A thêm Phong Nowick tiên sinh làm ngươi làm Tchaikovsky âm nhạc sẽ an nhưng khách quý. Chỉ huy Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc. Ta liền biết ngươi sẽ không lại Moscow lâu đãi. Diệp Liệt Na giáo thụ chính là phi thường cẩn thận nhạy bén. A thêm Phong Nowick tiên sinh sở dĩ như vậy an bài. Chính là vì toàn thế giới người đều biết ngươi có chỉ huy mới có thể. Làm cổ điển âm nhạc giới người biết ngươi sẽ là cái thứ hai Lai Đức tiên sinh. Nếu ta không đoán sai, qua mấy ngày ngươi liền phải đi Berlin, đúng không? Đúng vậy, qua mấy ngày ta liền sẽ đi Berlin. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Diệp Liệt Na giáo thụ biết thông qua hắn làm an nhưng khách quý một chuyện liền đoán được hắn muốn đi Berlin. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ an bài ngươi cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy. Đúng không? Đúng vậy, bất quá cũng phải nhìn ta có thể hay không vào được Kastai tiên sinh mát. Diệp Liệt Na giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc ôn nhu mà cười nói. Lâm, liền hướng ngươi là cái thứ hai có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người. Kastai tiên sinh nhất định sẽ dạy ngươi. Hy vọng đi, tuy rằng A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ cũng nói như vậy. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chuyện này không nhất định có thể thành công. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Diệp Liệt Na giáo thụ. Thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Thân ấy, ta có thể mở miệng nói chuyện sao? Diệp Liệt Na giáo thụ tà trượng phu liếc mắt một cái. Nói đi, Lâm, ngươi thật sự muốn đi Berlin? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ được đến đồng ý sau. Liền gấp không chờ nổi mà mở miệng dò hỏi. Giáo thụ, ta nguyên bản tính toán buổi chiều cùng ngài nói chuyện này. Không nghĩ tới bị Diệp Liệt Na giáo thụ trước đoán được. Lâm Hoài Ngọc đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ xin lỗi mà cười cười. Giáo thụ, thực xin lỗi. Lâm, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ngươi có thể đi Berlin học tập chỉ huy. Ta thật cao hứng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giơ tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Ngươi cho rằng ta sẽ phản đối ngươi đi học tập chỉ huy sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không phản đối sao? Diệp Liệt Na giáo thụ không chút khách khí mà hủy đi trượng phu đài. Ngươi vừa mới nghe nói Lâm phải rời khỏi. Ngươi xem ngươi cấp thành bộ dáng gì? Ta không biết Lâm muốn đi học tập chỉ huy à? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói tới đây. Mặt lộ vẻ bừng tỉnh mà nói. Nguyên lai A thêm Phong Nowick tiên sinh làm Lâm làm an nhưng khách quý là ở đánh cái này chủ ý a. Bằng không ngươi cảm thấy A thêm Phong Nowick tiên sinh vì cái gì muốn Lâm làm chỉ huy ở an nhưng thượng chỉ huy Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc. Bị thê tử khinh bỉ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ một câu cũng không dám phản bác. Chỉ có thể túng túng mà nói. Là ta quá ngu ngốc. Ngươi mới biết được ngươi bổn a. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, nếu ngươi biết Lâm phải rời khỏi Moscow, vậy không cần cùng ta đoạt Lâm. Diệp Liệt Na giáo thụ nói tới đây, nhìn về phía La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ánh mắt thập phần sắc bén. Trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng tưởng ở Lâm Hoài Ngọc rời đi Moscow trước nhiều dạy hắn. Nhưng là Diệp Liệt Na giáo thụ nói đúng. Hắn không có gì đồ vật có thể giáo Lâm. Hảo, ta không cùng ngươi đoạt Lâm. nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói như vậy. Diệp Liệt Na giáo thụ lúc này mới vừa lòng mà cười. Lúc này mới đối, Lâm ngươi buổi chiều tiếp tục cùng ta học dương cầm. Ở ngươi rời đi Moscow phía trước, mỗi ngày cùng ta học dương cầm. Lâm Hoài Ngọc thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đều đáp ứng rồi. Hắn nào dám không đồng ý, vậy phiền toái ngài. Diệp Liệt Na giáo thụ cười đến phi thường hòa ái dễ gần. Không phiền toái, không phiền toái. Thấy thê tử đối Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt ôn hòa, đôi hắn trừng mắt dựng đối. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giận mà không dám nói gì. Ăn xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc đã bị Diệp Liệt Na giáo thụ kéo đi dương cầm phòng luyện tập học tập. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản muốn cho La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ xem hắn ngày hôm qua viết khúc. Nhưng là Diệp Liệt Na giáo thụ không cho hắn bất luận cái gì dư thừa thời gian. Làm hắn tạm thời vô pháp đem hắn viết tốt đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đưa cho bọn họ xem. Chờ đến trạng vạng, Lâm Hoài Ngọc dương cầm khóa mới kết thúc. Diệp Liệt Na giáo thụ không có không cho Lâm Hoài Ngọc đi theo Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập. Chờ ăn cơm chiều, nàng cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ cùng nhau tiến đến phòng luyện tập. Quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập hòa âm. Lý Phượng Niệm vội một ngày, buổi tối mới đến Tchaikovsky âm nhạc học viện. Nàng vừa đến Tchaikovsky âm nhạc học viện cửa thời điểm, thực xảo mà gặp được A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Đối A Thêm Phong Nowick tiên sinh tiến hành rồi một phen cảm tạ. Cảm ơn hắn đề cử Lâm Hoài Ngọc đi Berlin ái nhạc ban nhạc học tập chỉ huy. A Thêm Phong Nowick tiên sinh tỏ vẻ chuyện này là Á Đức Kiệt Tư thúc đẩy. Hắn chỉ là phụ trách mang Lâm Hoài Ngọc đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Lý Phượng Niệm tỏ vẻ chờ tới rồi Berlin, nhất định phải thỉnh Á Đức Kiệt Tư tiên sinh ăn cơm. Theo sau, nàng lại cùng A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói lên Lâm Hoài Ngọc ngày hôm qua làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. A Thêm Phong Nowick tiên sinh vừa nghe nói Lâm Hoài Ngọc thế nhưng sẽ soạn nhạc, lại còn có làm một đầu dương cầm bản hòa tấu, hắn liền bỏ xuống Lý Phượng Niệm, một đường chạy như điên đến Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc phòng luyện tập. Chờ A Thêm Phong Nowick tiên sinh chạy một đoạn đường sau, Lý Phượng Niệm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó liền đuổi theo hắn. A Thêm Phong Nowick tiên sinh bằng mau tốc độ chạy đến phòng luyện tập. Hắn thấy luyện tập còn không có bắt đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng ban nhạc nói cái gì? Hắn thở hồng hộc mà liền chiều Lâm Hoài Ngọc chạy qua đi. A Thêm Phong Nowick tiên sinh nghe được Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng ban nhạc nói bác dương cầm bản hòa tấu, lập tức bắt lấy Lâm Hoài Ngọc tay, nôn nóng hỏi, Lâm tiên sinh, người ngày hôm qua viết đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đâu? Hắn thanh âm phi thường đại, làm ở đây tất cả mọi người nghe được hắn nói. Lâm tiên sinh, ta nghe Lý nữ sĩ nói ngươi ngày hôm qua viết một đầu rộng lớn đại khí lại thê lương bi tráng dương cầm bản hòa tấu. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem nhạc phổ sao? Lâm, ngươi viết dương cầm bản hòa tấu đâu? Diệp Liệt Na giáo thụ đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng đi đến trên đài, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc. Nhạc phổ đâu? Mau lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng đi vào trên đài, cũng thúc giục Lâm Hoài Ngọc mau đem nhạc phổ lấy ra tới. Ta vốn dĩ tưởng chờ luyện tập sau khi kết thúc đưa cho các ngươi xem. Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, lại nghe được Diệp Liệt Na giáo thụ thúc giục hắn nhanh đưa nhạc phổ lấy ra tới. Lâm Hoài Ngọc không dám lại chần chờ, ngoan ngoãn mà đem hắn ngày hôm qua viết tốt đệ nhất dương cầm bản hòa tấu nhạc phổ đưa cho Diệp Liệt Na giáo thụ. Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ chỉ là nhìn một đoạn ngắn nhạc phổ, liền cả kinh trợn tròn hai mắt, lại tiếp theo đi xuống xem. A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ cả kinh hít hà một hơi. chờ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ nhìn đến phần sau bộ phận giai điệu khi bọn họ cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Quảng cáo, cách chương.